là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, di động mê cung canh thứ tư. Cửa thứ ba, Lý Dạ Huyền xuyên qua cổng truyền tống về sau, đi vào cửa thứ ba quan khẩu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người bỗng nhiên ngây người. Hiện ra ở trước mặt hắn, rõ ràng là từng mặt to lớn làm bằng gỗ vách tường. Nhìn có điểm giống là mê cung, cửa thứ nhất là hỏa tiễn, thuộc tính là lửa, cửa thứ hai là đánh chuột đất, thuộc tính là thổ, hiện tại lại tới mê cung, thuộc tính là mộc. Như thế xem ra, cái gọi là qua năm cửa, bên trong năm cái cơ quan vừa vặn phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Nói cách khác, tiếp xuống cửa thứ tư, có thể là nước, hay là kim sao? Lý Dạ Huyền nhìn thấy trước mắt mê cung, tâm tư chuyển động, cũng là lục lọi ra năm cửa một ít nội tại liên hệ. Hắn không có lập tức xông cửa thứ ba làm bằng gỗ mê cung, mà là tại cổng truyền tống phụ cận tiếp tục chờ đợi. Chẳng được bao lâu, một cái, hai cái, ba cái, từ cửa thứ hai, 377, may mắn còn sống sót người sử dụng. Thông quan cổng truyền tống, trốn ra ba đầu sáu tay cự nhân đất đá cự trùy công kích. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch sự tình vừa rồi. Trời ạ, van cầu ngươi, để cho ta trở về đi. Xuyên qua cửa thứ hai người, có quỳ yên mặt đất khóc lóc đau khổ, có run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, còn có toàn thân bắn lên huyết nhục bùn nhão, thần sắc đờ đẫn, cũng không biết kinh lịch cái gì, giống mất hồn đồng dạng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Kinh lịch trong nhân thế kinh khủng nhất sự kiện, tại thứ hai đem đất đá cự trùy hạ trở về từ cõi chết. Có trời mới biết bọn hắn kinh lịch cái gì tu la địa ngục kinh khủng. Chỉ là cũng không tiếp tục nghĩ nhớ lại. 1, 2, 3, 4, 7, 8, tăng thêm chính ta, tổng cộng còn có 9 người còn sống. Lý Dạ Huyền nhìn một chút Lâm Hiểu, còn có Vương Đại Bằng, phát hiện hai người bọn họ vận khí ngược lại là rất tốt. Không có chết, người còn lại toàn bộ chết tại cửa thứ hai, bị thứ hai đem nện thành thịt người bánh tráng. Lý Dạ Huyền không nói gì, để bọn hắn trước hoãn một chút thần, mà chính hắn thì là quan sát trước mắt làm bằng gỗ mê cung. Đồng thời, Lý Dạ Huyền tay chân có chút rất nhỏ phát run, cơ bắp khống chế không nổi có chút rung động, toàn thân không còn chút sức lực nào mềm nhũn. Cái này cũng không phải là Lý Dạ Huyền sợ hãi run rẩy, mà là lúc trước hắn tại cửa thứ nhất tiêu hao quá nhiều thể lực, lại tại cửa thứ hai rắn rắn chắc chắc chịu một phát thứ hai đem đất đá cự trùy, bị thương thế, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, có chút không chịu nổi. Hy vọng cửa thứ ba không có cái gì biến thái kinh khủng trò chơi, nếu không sợ cho dù là ta cũng muốn không chịu nổi. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng thầm nghĩ, từ vừa mới bắt đầu vượt quan mấy chục người, đến bây giờ kinh lịch cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, nhân số liền chợt giảm đến 9 người. Dựa theo dạng này tư thế, cửa thứ ba liền có thể để cho người ta toàn quân bị diệt. Thiết kế cái này qua năm quan chém 6 tướng người, thật sự là lợi hại. Liền ngay cả Lý Dạ Huyền đáy lòng cũng không khỏi có chút khâm phục người thiết kế này. Không chỉ có là am hiểu các loại tư duy cạm bẫy, đồng thời cũng tại quy tắc phạm vi bên trong, đem trò chơi ra đến khó khăn nhất trình độ, để cho người ta thể xác tinh thần đều mệt mỏi, nhận xong trọng đả kích, đánh mất cầu sinh ý thức. Dưới mắt là 9 người còn sống, nhưng là trong đó có mấy người ý chí đã nhanh phải chết. Chỉ kém phí hoài bản thân mình. Thời gian không đợi người. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. ta cảm thấy cửa thứ ba chủ yếu là lấy khốn người làm chủ. Sát cơ khả năng tương đối nhỏ. Lý Dạ Huyền đối Lâm Hiểu, Vương Đại Bằng các loại còn sống mấy người nói. Sau đó hắn từ dẫn đầu đi ở phía trước. Cái này chính là một cái cự đại mê cung. Lý Dạ Huyền đám người đi ở trong đó, không ngừng tìm kiếm lấy chính xác lộ tuyến. Sau đó đi ra mê cung, tìm kiếm thông hướng cửa thứ tư cổng truyền tống. Lý Dạ Huyền còn cần nắm đấm, gõ gõ làm bằng gỗ mê cung vách tường. Phát hiện cho dù là đầu gỗ chế tác mê cung vách tường, nhận quy tắc của trò chơi bảo vệ dưới, cũng vô pháp tùy tiện phá hủy. Bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp bằng vào bạo lực, đem từng đạo mê cung vách tường đánh xuyên qua, trực tiếp bạo lực thông qua mê cung. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Dù vậy, Lý Dạ Huyền vẫn là vừa đi một bên trên mặt đất làm lấy ký hiệu. Trời ạ, cái này muốn đi tới khi nào a? Chúng ta liền như vậy đáng sợ cửa thứ nhất, cửa thứ hai đều đã xông qua được. Chẳng lẽ muốn ngạnh sinh sinh vây chết tại cái này cửa thứ ba bên trong sao? Còn lại 8 người bên trong phát ra bi thảm, không kiên nhẫn, kêu rên tuyệt vọng thanh âm. Bành, ầm ầm. Đúng lúc này, Lý Dạ Huyền, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người trước mắt làm bằng gỗ vách tường đột nhiên tách ra, tự động phân thành hai bên, sau đó chung quanh lướt ngang, sinh ra mới thông đạo, sinh ra mới ngõ cụt. Ầm ầm, ầm ầm, cả tòa mê cung giống như là một cái cự đại mà tinh vi máy móc sống lại. Từng đạo to lớn làm bằng gỗ vách tường tựa như mộng và chốt kết cấu lập tức tháo gỡ ra đến, lập tức vừa trọng tổ đến cùng một chỗ. Cái tràng diện này cực kỳ rung động mà hùng vĩ, từng khối làm bằng gỗ vách tường cứ như vậy ở trước mắt tách ra, sau đó trên mặt đất cháy rời, phải rời, chia tách, gây dựng lại. Trong nháy mắt, từ nguyên bản hơi quen thuộc một điểm mê cung biến thành một cái hoàn toàn xa lạ mê cung. Lý Dạ Huyền, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người bỗng nhiên sửng sốt, từng cái như là tượng gỗ hóa đá đứng ở nguyên địa. Không có người nghĩ đến mê cung này lại còn là có thể di động, ký hiệu toàn bộ làm không công. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt vốn là thông đạo, nhưng là biến thành ngõ cụt làm bằng gỗ vách tường, thì thào nói, cửa thứ nhất hỏa tiễn đáng sợ sao? Cửa thứ hai cự chùy đáng sợ sao? Thiêu chết cùng bị nện chết cũng không tính là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là vây chết ngươi, đem tinh thần cùng nhục thân cầm tù, để cho người ta bản thân hủy diệt. Đây mới là đáng sợ nhất. Cửa thứ ba tướng, không có sử dụng cái gì trực tiếp bạo lực thủ đoạn. Hắn chỉ là phụ trách cải biến di động mê cung bố cục, đem Lý Dạ Huyền đám người vây ở chỗ này. Cái này một khốn lại trở thành cửa ải bên trong cửa ải khó khăn nhất. Hiện tại Lý Dạ Huyền tình duyên trở về cùng ba đầu sáu tay cự nhân, cùng trăm cánh tay ma thần chiến đấu, cũng không muốn vây chết đang di động mê cung ở trong. Lý Dạ Huyền, làm sao bây giờ a? Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Đúng vậy a, cũng không thể một mực vây ở chỗ này a. Thời gian vừa đến, chúng ta thế nhưng là đều phải chết rơi a. 1.7, đáng sợ. Đáng sợ, a, ta mới không muốn một mực vây ở chỗ này đâu. Van các ngươi, ai có thể cho ta thống khoái, để cho ta chết mất được rồi. Ta thực sự chống đỡ không nổi đi. Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu đám người liền vội hỏi Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền là bọn hắn chủ tâm cốt, còn có người tinh thần đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không cần thứ ba đem tự mình động thủ, hắn đều có thể chết mất. Một cái chỉ là di động mê cung, lại đem tất cả mọi người khốn trụ, để bọn hắn không cách nào đi ra mê cung, chỉ có thể ở trong mê cung lâm vào thật sâu, vô lực tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng lóe ra dị dạng quang mang. Ngày mai thi tốt nghiệp trung học, chúc tất cả tham gia khảo thí độc giả, thi thần phụ thể, gặp thi tất qua. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.